Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Nàng có lỗi gì, người sẽ không giận ta đi. Gặp Ôn thị con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Tĩnh Quốc công trong đầu càng có chút thấp thỏm ni còn muốn lại giải thích thứ gì. Lại bị Ôn thị đánh gãy. Lời này kỳ quái, ta tại sao muốn buồn bực ngươi? Ôn thị vỗ vỗ Tĩnh Quốc công tay, nói khẽ, những năm này, còn nhiều hơn thua lỗ ngươi cùng mẫu thân bao dung, ta mới có thể như vậy tự tại. Ban đầu sự tình, ta cũng sớm đã quên đi, Tĩnh Quốc công vẫn còn có chút ỉu xìu cộc cộc. Vậy ngươi mấy ngày nay, lời còn chưa dứt, trên cánh tay bị Ôn thị nặng nề mà nhéo một cái. Chợt lốp bốp xem gặp một cái gọi chính mình buồn nôn người. Ngươi còn không thể gọi ta chậm mấy ngày. Ôn thị sẵn giọng, giống như chính nàng nói tới. Cùng La Thuyền thời kỳ thiếu niên một chút kia sự tình. Đã sớm thành quá khứ. Đến bây giờ, hắn đã làm chồng, nàng từ lâu gả làm vợ người. Nói không có oán hận, kia là giả, bất kể là ai, bị người một câu chờ ta lắc lư. Kết quả quay đầu người kia liền khác cưới nàng người, liền một câu lời giải thích đều không có, cũng phải nghiến răng nghiến lợi hận lên mấy năm không phải. Ôn thị cũng không phải tiện nhân, chẳng những nghiến răng nghiến lợi, thấy La Thuyền một khắc này, thiên đầu vạn tự xông lên đầu, hận không thể trước quăng hắn hai cái bạt tai mới hả giận. Ta gả ngươi nhiều năm như vậy, nhi nữ đều như vậy lớn. Hẳn là ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Đang khi nói chuyện, Ôn thị tay không ngừng, lại là dùng lực vặn một cái. Tĩnh Quốc công lại phảng phất cảm giác không thấy đau, liền cố ý xúc lên râu ngắn đều tinh thần. Ta đây không phải nhìn ngươi mấy ngày nay an nhân đều tiêu trầm a, mắt thấy Ôn thị mặt trầm xuống. Dưới, hắn vội vàng trấn an, cũng không phải là vì khác, chỉ đau lòng ngươi, cổ tay lật một cái. Liền cầm Ôn thị tay, chúng ta cũng là vợ chồng, nhi nữ song toàn, liền ngoại tôn đều có. Ôn thị tay tế nhuyễn thanh lương. Tĩnh Quốc công trong lòng có chút cái dập dờn, ngón tay cái chỉ ở Ôn thị trên mờ u bàn tay vê đến vê đi. Ta lại như thế nào hồ đồ, cũng sẽ không lung tung ước đoán khác, chỉ là gặp ngươi dáng vẻ mệt mỏi, từ trong đầu thấy đau khi hắn biết Ôn thị đã gặp La Thuyền thời điểm. Một loại lo được lo mất cảm xúc tự nhiên sinh ra. Nói cũng kỳ quái, hắn vừa mới đem Ôn thị cưới sau khi vào cửa, cũng không có kỳ diệu như vậy cảm xúc, không dám nói, lại không dám hỏi, tựa hồ chỉ cần hắn mới mở miệng, Ôn thị liền sẽ rời hắn mà đi. Như hắn nói, nhiều năm như vậy vợ chồng làm xuống đến, hắn cũng sớm đã quen thuộc Ôn thị ở bên cạnh hắn. Lúc này nghe được Ôn thị chính miệng nói ra, chỉ là bởi vì gặp được cái làm nàng buồn nôn người. Tĩnh Quốc công trong lòng tảng đá lớn buông xuống, liền liền một mực không hẳn sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt. Nói đến đều dễ dàng rất nhiều, Ôn thị nghe hắn nói đến đập nói lắp ba, có chút cái không biết nên khóc hay cười, lại càng cảm động, Tĩnh Quốc công thừa cơ đem Ôn thị nắm ở trong ngực. Mới phát giác được phiêu hốt chợt tâm rốt cục an tâm chút. Nương, A Tú đầy sinh lực xông vào, liếc mắt liền thấy gặp dựa vào cùng nhau cha mẹ, lập tức a a a kêu to kinh hãi chạy đi. So với nàng càng bị kinh hãi đến là Ôn thị, nàng cuống quýt đẩy ra Tĩnh Quốc công, oán giận nói ngươi nổi điên làm gì? Giữa ban ngày còn gọi hai tử nhìn thấy, này đều tính là gì sự tình a? Tĩnh Quốc công cười không nói, tùy ý của trách, che lấy chính mình bành bành bành nhảy loạn tiểu tâm can. A Tú một hàng khói liền chạy trở về tiểu viện tử của mình bên trong. Một đầu quấn tới trên giường, dừng một chút, lại kéo chăn đến che lấy đầu, không rõ ràng cho lắm đi theo chạy vào nha hoàn, ngoặc kép chấm chấm, cô nương, ta không sao, A Tú thanh âm từ trong chăn truyền tới. Buồn buồn. Hướng phía sau khoát tay áo, ngươi ra ngoài đi, đóng kỹ cửa lại, nha hoàn càng thêm không nghĩ ra. Lơ ngơ ra ngoài đóng cửa, nghe thấy cửa bị đóng kỹ thanh âm, A Tú mới chợt đem chăn xốc lên, ngồi dậy, phun ra một hơi thật dài. hai tay chống ở có chút phát nhiệt khuôn mặt, ảo não cực kỳ, rõ ràng nàng là từ Trần Mama trong nhà gấp trở về. Muốn cho nàng nương một cái ấm áp an ủi nha, ai có thể nghĩ tới giữa ban ngày nàng cha mẹ dạng này dính nhau a? Nàng một đầu đụng vào, có thể hay không bị nện dừng lại. A Tú khóc không ra nước mắt, ngồi một hồi, quyết định đi tìm Sơ Nhất, đỉnh lấy mặt trời đầu đến bên ngoài Sơ Nhất trong viện. Lại bị Sơ Nhất gã sai vặt bắt báo cáo chi, Sơ Nhất cùng Phượng Dung đi ra. A Tú đành phải lại xoay người lại, đi đến trong vườn, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Mới qua buổi trưa, người người đều muốn nghỉ cái thường, cũng không tốt đi nơi khác quấy rầy, dứt khoát liền hướng Xuân Huy đường bên trong đi. Cố lão thái thái lớn tuổi, giờ ngọ hẳn là phải ngủ bên trên gần nửa canh giờ. A Tú đi vào, bỗng cảm giác cùng bên ngoài làm nóng khác biệt, trong phòng liền hơi lạnh. Mấy tên nha hoàn tại gian ngoài hoặc là thêu thùa may vá, hoặc là nâng má ngủ gà ngủ gật, gặp A Tú vào cửa, đều là hé miệng cười một tiếng, hướng phía bên trong chỉ, nhỏ giọng nói cho nàng, đang ngủ đâu. A Tú gật gật đầu, thả nhẹ bước chân đi vào. Cố lão thái thái chính nằm nghiêng trên giường, trên thân dựng một đầu kẹp sa bị, con mắt nhắm, nhìn ngủ say. Chờ A Tú đi tới trước giường, cố lão thái thái đi đến bên sai sai, nhường ra cùng một chỗ địa phương. A Tú cong con mắt, hất ra giày thêu bò lên giường, dính lấy cố lão thái thái nằm ở cùng nhau. Nóng, cố lão thái thái từ từ nhắm hai mắt nói cái chữ. Hắc hắc, tổ mẫu nơi này không nóng, cố lão thái thái niên kỷ một lớn. Nhất không chịu nhiệt, Xuân Huy đường bên trong dùng băng so khác viện tử đều muốn sớm đi. Như cố lão thái thái lúc này đi ngủ, còn phải đóng đầu thật mỏng sa bị mới tốt. A Tú đem đầu đặt ở cố lão thái thái đầu vai gối lên. Tổ mẫu tốt nhất rồi, u, đây là thế nào? Cố lão thái thái mở mắt ra, ngoái đầu lại, chỉ thấy A Tú trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn đang ở trước mắt. Cười đến mặt mày cong cong, cố lão thái thái thích nghe lời hữu ích, trong đầu ủi thiếp, ngoài miệng lại nói, từ nơi nào ăn mật đến không thành. A Tú nghĩ nghĩ, ghé vào cố lão thái thái bên tai, ta đi Trần ma ma nhà nha, nha Trần ma ma cùng Ôn thị tình như mẫu nữ. Ôn thị sớm đã đem nàng toàn gia đều thả ra, bây giờ cũng là có tòa nhà có, thời gian trôi qua có chút tưới nhuần. Mặc dù không tại Ôn thị bên người, bất quá Trần ma ma cũng thường xuyên sẽ tiến đến cùng Ôn thị trò chuyện. A Tú cùng Sơ Nhất đều cùng Trần ma ma rất là thân cận. Trần ma ma cùng ta giảng rất nhiều chuyện quá khứ, tổ mẫu cố lão thái thái là cái rất thông thấu người. Đã năm đó có thể đem Ôn thị mời tiến quốc công phủ bên trong làm đương gia thái thái. Chính là không thèm để ý Ôn thị cùng La Thuyền cái kia một đoạn cố sự. A Tú nhắc lên, liền không có như vậy nhiều lo lắng, ôm lấy cố lão thái thái cổ, ngày năm đó đều biết nha. Biết cái gì, cố lão thái thái không nghĩ để ý tới tiểu nha đầu lừa đảo này. Lại nhắm mắt lại, tổ mẫu, A Tú kéo dài thanh âm đi, người nha đầu này, cố lão thái thái bị nàng dính đến. Khó chịu. Đành phải lại mở mắt ra, đem A Tú đẩy ra phía ngoài đầy, chính mình ngồi dậy, A Tú lập tức cũng đi theo ngồi dậy, còn chân chó giống như thay cố lão thái thái cầm bốc lên vai. Tổ mẫu, năm đó ngài cũng biết rồi mẹ ta có cái thanh mai trúc mã. Đều không thèm để ý a, cố lão thái thái cũng là bội phục A Tú, đưa tay nắm A Tú mặt, người gan lớn. Dám đánh nghe trưởng bối sự tình rồi. Không có một chút quy củ trước mấy ngày tại trưởng công chúa ngoài biệt viện đầu. Mẹ ta gặp được người kia, mấy ngày nay tâm tình đều không tốt, ta thông minh như vậy. Đương nhiên có thể đoán được một chút a, cho nên đi tìm Trần ma ma hỏi thăm rõ ràng. Cũng tốt khuyên giải mẹ ta nha, A Tú bị nắm mặt. Lời nói đều có chút nói không rõ ràng, cũng không thể gọi ta nương một mực không vui. Vạn nhất ảnh hưởng tới cùng cha ta tình cảm sẽ không tốt đúng hay không? Cố lão thái thái bất đắc dĩ. Cha ngươi không phải nhỏ nhen như vậy người, đúng nha. ta vừa mới đi xem mẹ ta, ngài đoán ta nhìn thấy cái gì? A Tú che miệng, cũng không đợi cố lão thái thái đoán, liền miệng rộng hắc hắc hắc nói. Hai người bọn hắn dựa chung một chỗ tay cầm tay nói chuyện đâu, cố lão thái thái. Lão đại cặp vợ chồng, không phải là người như thế đâu. Lão đại liền không nói. Ôn thị từ trước đến nay đoan trang cẩn thận. Bất quá phu thê tình thâm, luôn luôn chuyện tốt, nho nhỏ cái bộ dáng. Làm sao miệng dạng này lớn. Lão thái thái ghét bỏ mà nhìn xem A Tú. Quay đầu nhưng phải bảo ngươi nương đến thật tốt quản giáo một phen, a o o tổ mẫu. Nói chuyện cần phải bằng lương tâm đâu, A Tú kêu oan. Không phải ngài, ta mới sẽ không nói sao, đi giày hạ, ngồi ở bàn tròn bên cạnh, biểu thị chính mình rất là bất mãn lão tổ mẫu đối với mình đánh giá. Bọn nha hoàn nghe thấy tiếng vang, tiến đến nhìn, cố lão thái thái khoát khoát tay. Ta lão bà tử này nói chuyện không có nặng nhẹ, lại chọc chúng ta cửu cô nương. Đầu nửa ngày Ngô bà tử nói muốn làm băng bát nhi. Nhanh đi phòng bếp nhỏ bên trong ngó ngó, làm được không có có. Nếu là được, tranh thủ thời gian lấy bưng tới mời cửu cô nương ăn bớt giận, tổ tôn hai cái đơn độc ở chung thời. Điểm đều bộ dáng này, bọn nha hoàn hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, cười lên tiếng lui ra ngoài. Cố lão thái thái duỗi ra cánh tay nhô ra thân đi thọc A Tú. A Tú quay người đưa lưng về phía nàng. Lão thái thái cũng không tức giận. Cười ha hả lại thọc một chút. Ta cháu gái ngoan nhi. Miệng không có chút nào lớn. Này còn tạm được. A Tú lại ngồi trở lại trên giường. Ôm cố lão thái thái tay. Nhướng mày. Tổ mẫu. Ngày năm đó không có cảm thấy mẹ ta làm không đúng à. Cố lão thái thái nhíu mày, thay lòng đổi dạ người cũng không phải ngươi nương, nàng có lỗi gì, sờ lên A Tú trên đầu bím tóc, ta vẻn vẹn thích ngươi nương lòng dạ khoáng đạt, tính tình cũng triển dương, có thể chống lên nhà chúng ta cửa nhà, những cái kia có không có, cũng không phải ở tiền triều, đối nữ tử hà khắc tới cực điểm mà ni dựa vào cái gì người bên ngoài sai, ngược lại muốn trách tại nữ nhân trên người. Ngươi nhìn cha mẹ ngươi hai cái, bây giờ tốt bao nhiêu? Có thể thấy được ánh mắt của ta sẽ không đi phạm sai lầm mà đi, nhắc lên cái này đến. Cố lão thái thái có chút đắc ý, năm đó Lăng Dương huyện chủ vị kia nghi tân cùng Ôn thị sự tình. Trong kinh thành không có mấy người biết, nhưng là Ôn thị từ biên thành về kinh đãi gả. Có nhiều đại gia chủ mẫu cảm thấy Ôn thị tại biên thành theo một đám quân Hán lớn lên. Sợ không phải là cái thích hợp đại gia chủ mẫu, cũng không chịu cầu hôn, duy nàng một chút liền chọn chúng ngoài mềm trong cứng Ôn thị. Dốc hết sức vì nhi tử mời trở về, bây giờ xem ra thế nào. Nhi nữ song toàn, gia nghiệp vững chắc hậu trạch an bình, nơi này đầu, đến có bao nhiêu Ôn thị công lao. Cố lão thái thái càng nghĩ liền càng cảm thấy mình ánh mắt độc đáo. So chết bao nhiêu năm bình hoa trượng phu mạnh hơn một ngọn núi. Lão thái thái, bên ngoài Lưu mụ mụ có việc vừa đi vừa về ngài, một cái nha hoàn bưng băng bát đi tới trả lời. Lưu mụ mụ, trong phủ đương sai mấy cái nhà chồng họ Lưu, cố lão thái thái nhất thời cũng không có để ý, để cho nàng đi vào đi, chờ người vào cửa. Cố lão thái thái lông mày liền nhíu lại, này Lưu mụ mụ đầu đầy mồ hôi. Khí tức đều có chút không đều đặn, mặc một thân nhi màu đỏ tía y phục, váy bên trên còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy chút cho bụi. Lão thái thái, Lưu mụ mụ vào cửa liền quỳ xuống dập đầu, miệng bên trong kêu một tiếng, ngẩng đầu mới phát hiện A Tú an vị tại cố lão thái thái bên người. Phía sau mà nói liền không nói ra, miệng mở rộng có chút do dự, chuyện gì, Lưu mụ mụ nhìn một chút A Tú. Thấp giọng trả lời, Bạch Di nương bệnh đến nặng nề. Hết chương.